Lò súng cướp cò, chương 53, góc truyện audio.com. Ngày trước Cố Lạc chưa bao giờ sẽ suy nghĩ, nếu như cuộc sống chỉ có một lần, tại sao trời cao không có cho cô tốt nhất. Cô rất ít oán trách, hiện tại càng thêm không biết, bởi vì vậy cũng không thể thay đổi bất kỳ thứ gì. Cùng Ti Dạ Chiêu ở chung một chỗ đoạn thời gian này, Cố Lạc dụng tâm trải qua nhất, cô không có đem mỗi một ngày đều biến thành ngày cuối cùng, chỉ là ở nghiêm túc cảm thụ đầy đủ cái gì cần có trong sinh mệnh. Gia đình ấm áp, đứa bé, còn có ba của đứa bé. Cô đang lái xe trên đường trở về, chân phải lại một lần nữa chợt mất đi. Chi giác mềm yếu vô lực, Cố Lạc đem xe dừng ở ven đường, đấm đấm cái chân kia, gọi điện thoại cho Lục Kia Việt, chú ấy về nhà chưa? Trở về, sau đó lại đi chị 72 ở nhà với con. Cố Lạc ở bên kia điện thoại trầm mặc, Lục Kia Việt do dự dự nói. Mẹ, các người có thể không gây gổ không? Chúng ta không có gây gổ, chỉ là có chút chuyện ý kiến không thống nhất. Cố Lạc đem chuyện muốn đi San Francisco nói cho cậu biết, Lục Kia Việt suy nghĩ, hỏi. Cố tiên sinh đối với mẹ mà nói tựa như mẹ đối với con, hoặc là Evan đối với con mà nói là giống nhau sao? Nhưng cố tiên sinh cùng anh trai mẹ buộc mẹ làm việc, có phải mẹ không muốn làm Evan cũng buộc mẹ làm việc mẹ không muốn làm bọn họ đều không phải là người tốt. Cố Lạc hốc mắt nhất thời liền đỏ, ngực buồn phiền tựa như đau. Kia, người tốt định nghĩa ở trong nhận thức của mẹ cũng sớm đã mơ hồ, có phải là người tốt hay không, phải xem đối tượng là ai. Mặc kệ, cố tiên sinh và cố Doãn làm cái gì với mẹ, bọn họ thủy chung là người nhà của mẹ, bọn họ nhận mẹ làm con gái, làm em gái, mẹ phải cảm kích. Evan cũng giống vậy, Kia, con và mẹ đều phải cảm kích chú ấy, hơn nữa phải thương chú ấy. Tại sao? Bởi vì, Cố Lạc nắm chặt tay lái để nén tâm tình. Thời điểm mẹ không thể chăm sóc con, chú ấy sẽ thay thế mẹ chăm sóc con. Chú ấy đối với người khác không tốt đi nữa, nhưng chú ấy sẽ cùng mẹ giống nhau yêu con, hai người. Chúng ta, là người một nhà, phải một mực sống ở cùng nhau, ý của mẹ con. Hiểu không? Lục Kia Việt rầu môi, cậu hiểu tựa như chú ấy và Cố Lạc vẫn luôn là ở cạnh chăm sóc lẫn nhau, lệ thuộc lẫn nhau, xem ra sau này cậu cũng phải đối với Ti Dạ Chiêu như vậy, mặc dù cậu không thích Ti Dạ Chiêu, được rồi, cũng không có chán ghét chú ấy. Như vậy, cứ dựa theo mẹ nói mà làm, bởi vì bọn họ là người một nhà, phải một mực sống ở cùng nhau. Cái từ này cậu thật ra thì thật thích. Chân Cố Lạc mới vừa khôi phục chi giác, điện thoại của Ti Dạ Chiêu liền đánh tới. Quan hệ hai người sau ngày hôm đó không khỏi cứng ngắc, đây là lần đầu tiên thông điện thoại giữa bọn họ. Còn chưa có trở về. Để Kia ở nhà một mình được không? Ti Dạ Chiêu mở miệng đầu tiên, nghe không ra tâm tình. Cố Lạc hít mũi một cái. Vậy anh để một mình em ở nhà là tốt sao? Ti Dạ Chiêu cười, hình như nhấp một hớp gì đó, một hồi lâu sau mới nói, anh có chút chuyện phải xử lý, quá bận rộn, mấy ngày nữa trở về. Cố Lạc nắm điện thoại, hai đầu điện thoại yên lặng, hình như là kéo ra khoảng cách quá trình giữa họ. Vậy, vừa đúng, ngày mai em phải đi San Francisco một chuyến, rời đi mấy ngày. Được, tự mình cẩn thận, giúp em chăm sóc Kia. Yên tâm, Ti Dạ Chiêu cũng không có hỏi quá nhiều, bọn họ đều không phải là người sẽ đem đối phương trói chặt ở bên cạnh. Một lần thông điện thoại đi qua, gocchuyenaudio.com, Ti Dạ Chiêu tắt điện thoại. Cố Lạc không biết anh giờ phút này người ở chỗ nào, lại làm tiếp chuyện gì, chỉ cảm thấy có lẽ là bởi vì trước đó. Hai người ở một chỗ như hình với bóng lâu thành thói quen, chợt tách ra. Lại có một loại cảm giác trống không? Cô đi tìm Nhan Hạ sau khi nghe liền cười. Cậu có phải thực sự yêu anh ta hay không? Mình còn nhớ cậu trước kia hận không được đời này cũng cách anh ta xa xa. Cố Lạc chợt hiểu, lắc đầu. Mình không biết đây chính là yêu sao. Lúc cùng Eric ở chung một chỗ mình chưa từng có loại cảm giác này. Đó là bởi vì EIC cho tới bây giờ đều không phải là của cậu, không có được đầy đủ, cũng chưa nói tới cái gì mất đi cùng trống không. Nhan Hạ lấy giọng của người từng trải bóc trần. Cố Lạc buồn nhấp một hớp rượu cốc. Tai, từ ngao không có ở đây, cậu trống rỗng sao? Nhan Hạ bĩu môi, lại tự giễu cười lên, hào phóng thừa nhận. Trống không, thời thời khắc khắc, mỗi phút mỗi giây. Nhưng mà, mình có loại cảm giác mặc kệ chúng mình tách ra bao lâu, anh ấy cuối cùng vẫn sẽ về bên cạnh. Mình cùng nhau thiên trường địa cửu, thiên hoang địa lão, mình tin tưởng điểm này. Nhan Hạ xinh đẹp trên mặt có loại kiên định, chấp nhất. Cố Lạc nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì cô ấy vẫn có kiên định như vậy mới có thể một mình kiên trì chống đỡ lâu như vậy. Ngay cả Nhan Hạ cũng tin tưởng rằng tình yêu cũng có thiên hoang địa lão, như vậy cô Lạc tình yêu của mỗi người đều là không đồng dạng như vậy, có người muốn đợi tỷ như mình đang đợi từ Ngao, có người muốn tự mình đi tranh thủ tỷ như cậu, mình không biết giữa các cậu xảy ra vấn đề gì, chỉ biết là người nếu có tâm, ngay cả trời cao cũng sẽ khuất phục, huống chi là tình yêu. Không người nào có thể ở trong tình cảm xuôi gió xuôi nước, tất cả khảo nghiệm đều là muốn nói cho cậu biết anh ta đáng giá. Hoặc là không đáng giá, đáp án sau cùng, xem cậu có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Cố Lạc và Nhan Hạ chơi một lát, uống một chút rượu, vừa vặn cảm giác say một chút. Nơi uống rượu cách chỗ ở trước kia của Thi Dạ Chiêu không xa, Cố Lạc ngăn lại một chiếc xe taxi liền nói lên địa chỉ này. Cửa lớn đóng chặt, Cố Lạc tiến gần cửa một chút, mượn một trận gió mát cùng mưa nhỏ tản đi một chút cảm giác say. Nơi này là nơi cô và Thi Dạ Chiêu lần đầu tiên xảy ra quan hệ, là nơi số mạng hai người lần đầu tiên chân chính giao nhau. Cố Lạc không muốn đi như vậy, cắn môi một cái, nhét túi sách của mình qua khe hở từ cửa chính vào trong, sau đó lui về phía sau mấy bước liếc mắt độ cao tường rào quan sát tình huống quanh mình, đem váy kéo cao đến cùng bắp chân để dễ dàng hoạt động, nhìn chung quanh, rất tốt, không có ai. Cố Lạc chạy lấy đà mấy bước vắt qua tường rào, lấy sức lực ngón tay túm ở trên tường đá, dưới chân dùng sức một chút lưu loát lật qua đầu tường rào cao vài thước. Cố Lạc không sợ hãi chút nào nhảy xuống, cả quá trình chỉ là trong chớp mắt. Mật mã cửa chính biệt thự Cố Lạc đã biết, rất dễ dàng mở ra, cả tòa phòng ốc không có mở đèn, nhưng có dấu vết người ở qua. Cố Lạc trong lòng buồn bực một chút, người đàn ông kia đã ở nơi này. Tầng chót của biệt thự có một sân trống trơn, không có bài biện quá nhiều. Chỉ có hai cái ghế và chút ít bồn hoa, bình thường có người xử lý cho. Nên bề ngoài rất tốt, Thi Dạ Chiêu hạ thấp thành ghế nửa nằm, tựa hồ đang hoài niệm cái gì, trong mắt ý vị không rõ. Góc chuyện audio.com, bây giờ là cuối mùa thu, mùa Vancouver xinh đẹp nhất. Anh đắm chìm trong trí nhớ nào đó, lại uống một chút rượu, trong nháy mắt. Nhìn thấy Cố Lạc có hơi hoa mắt, thân thể phản ứng trước đại não, kéo cô đến trên đùi, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đè xuống đầu của cô muốn hôn, mà môi ở lúc đụng vào cô lại bật thốt lên hẳn là một cái tên khác. Tiểu Tịch, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Cố Lạc cũng vẫn nghe được rất rõ ràng, tức giận nhất thời dâng lên, nhẫn nhịn, nhịn không được, vẫn là giơ tay cho anh một cái tát. Thi Dạ Chiêu thật ra thì trong nháy mắt nói ra, tên Trừ Dư Tịch đã biết mình nói sai, cho nên cũng không có né tránh một cái tát của cô. Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, giống như đánh nát tất cả tốt đẹp hai người xây dựng từ lâu tới nay. Không khí trong lúc nhất thời đè nén yên tĩnh, hai người nhìn nhau không nói, như muốn ở trong mắt đối phương nhìn ra những thứ gì, nhưng cố tình đáy mắt của nhau cũng sôi trào tối đen thâm trầm u ám, đoán không ra nhìn không thấu cảm xúc. Qua một lúc lâu Thi Dạ Chiêu mới chậm chạp mở miệng, mới vừa rồi, không phải như em nghĩ, đó là, như thế nào? Đầu Cố Lạc còn bị anh đè ép duy trì tư thế hôn môi trước đó, thì ra là chuyện anh phải xử lý là muốn tránh em để nhớ tới cô ấy. Vậy em có phải nên nói một câu xin lỗi, em không nên tới quấy rầy anh hay không? Yên tĩnh giống như chết chóc, Thi Dạ Chiêu buông Cố Lạc ra, xoa xoa cái trán, không nói gì, đứng dậy đến bên cạnh đi hút thuốc lá. Anh nói một lần nữa, không phải như em nghĩ, Cố Lạc. Em hiểu lầm, anh biết rõ là em, chính anh ở trước máy theo dõi gặp em. Leo tường đi vào, anh biết rõ là em. Anh càng nói tâm càng loạn, nắm chặt điếu thuốc đưa vào miệng, chợt xoay người lại, lại không kịp đề phòng rơi vào con ngươi thuần khiết không hề chớp mắt nhìn mình. Của cô tựa hồ đang khóc, lại hình như không phải. Anh biết là, em suy nghĩ gì lúc hôn em lại gọi tên cô ấy không? Thi Dạ Chiêu, anh vẫn luôn lừa gạt mình như vậy sao? Tựa như lúc ban đầu cùng em lên giường, cũng là đem em biến thành cô ấy, trò chơi thế thân chơi thật khá sao? Cố Lạc kềm chế tâm tình lên án, hình như cũng đâm chọt một chỗ trong nội tâm Thi Dạ Chiêu. Càng người quen, càng biết chọc nơi nào sẽ làm cho đối phương đau. Nhiều khi khiến hai người trở nên xa xôi không phải là cự ly, mà bởi vì là quá mức thông minh. Nếu nói, trò chơi thế thân, rõ ràng là khởi đầu của bọn họ, lúc đầu còn có thể lấy ra nói đùa, nhưng vì sao bây giờ biến thành một thanh kiếm hai lưỡi cắt ngang khát vọng đến gần nhau giữa hai người? Cố Lạc, chúng ta, cần yên tĩnh một chút. Thi Dạ Chiêu không muốn tiếp tục cái đề tài này, càng không muốn cãi vã, vấn đề giữa bọn họ đã đủ nhiều. Thi Dạ Chiêu trước khi rời đi còn cho cô một cái hôn sâu, không để ý cô kháng cự. Cố Lạc trở lại trên ghế anh ngồi qua, mắt khô khốc định nhắm hai mắt lại cảm thụ thời gian lẳng lặng mà kiên quyết trôi qua. Đáng sợ hơn so với nhìn thấy mình tử vong, là ở trong quá trình này, dần dần yêu một người. thì Dạ Chiêu cũng không có lập tức rời đi, ở dưới lầu đợi trong chốc lát. Mấy lần ý định hành động muốn đi lên tìm Cố Lạc nhưng cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Bây giờ giải thích Cố Lạc chưa chắc sẽ nghe. Anh sờ sờ gò má bị đánh đến mơ hồ thấy đau, tự giễu thở dài, người phụ nữ này thật sự tức giận, xuống tay dùng sức như vậy. Nghĩ đến đây thì Dạ Chiêu vẫn cười, đây coi là cô không để ý tựa như. Anh đang, góc chuyện audio.com, tính địa vị thi Dạ Diễm trong lòng anh, thi Dạ Chiêu đột nhiên, cảm thấy mình có điểm bi ai, lại luân lạc tới một ngày cùng em trai mình tranh đoạt tầm quan trọng ở trong tâm lý của một người phụ nữ. Hai, người bọn họ thật sự là đời trước kẻ thù, đời này làm anh em cũng không thể hóa giải, chưa bao giờ để cho anh sảng khoái. Khách chương.